Chương 1130, mua một tặng hai, không phải, mua một phản hồi ba. Trường Sơn Câu Lạc Bộ là lần này tiểu hội tổ chức, mà Trường Sơn Câu Lạc Bộ cũng là một câu lạc bộ tư nhân, cũng không đối ngoại, chỉ có hội viên mới có thể đi vào. Trường Sơn Câu Lạc Bộ ở vào kinh thành Tây Giao, dựa vào núi non, khe suối chảy quanh. Lưu Húc cùng Hạ Thân Mật đến lúc, trong bãi đỗ xe đã tụ tập các màu xe sang trọng. Một ít danh viện quý phụ ăn mặc nữ tử cũng hỏa lấy bạn trai lần lượt tiến nhập hội sở. Hơn nữa hội sở bên ngoài an ninh cực kỳ nghiêm ngặt, mười mấy cái tây trang nam tử ở phụ cận dò xét. Đây là tư gia bảo an, như loại này giàu thương vân tập nơi, an ninh cũng là trọng yếu nhất, còn nữa chính là, có phú thương chính hắn cũng mang theo nhân viên an ninh đâu. Hạ Thân Mật cùng Lưu Húc xuống xe thời điểm, một nam một nữ liền chạy tới, đều hơn 40 tuổi niên kỷ, ăn mặc trùng quy bên trong cách. Người của công ty. Hạ Thân Mật thấp giọng nói một câu. S tỷ phỉ tiểu thư, ngài đã tới. Hai người cung kính lên tiếng chào hỏi phía sau, liền ở phía trước dẫn đường, còn như Hạ Thân Mật khoác Lưu Húc, bọn họ không hỏi một tiếng. Hạ Thân Mật là công ty đồng sự, hơn nữa còn là gần với chủ tịch hội đồng quản trị đệ nhị cổ đông, cho nên Hạ Hữu Thiện sinh hoạt cá nhân, công ty hết thể cao tầng đều kiêng kỵ Mạc Thâm. Hạ Lao Tổng đối với nữ nhi của hắn bảo hộ đó là toàn phương vị, bọn họ Hạ gia tuy là gia đại nghiệp đại, nhưng Hạ Thân Mật nhưng vẫn không có bị rơi sạch sẽ quá. Bởi vì hắn không muốn để cho nữ nhi sinh hoạt tại đèn tiểu quang dưới. Khiêm tốn, là Hạ gia vương đạo. Hải, Lưu lão đệ, là ngươi sao đang ở? Lưu Húc cùng Hạ Thân Mật vào bên trong chạy, phía sau hắn đột nhiên vang lên một giọng nói, mà Lưu Húc cùng Hạ Thân Mật cũng kinh ngạc quay đầu. Mã tổng Lưu Húc lập tức liền vui vẻ, cái này mới tách ra không đến một giờ đâu, hai người dĩ nhiên tại cái này lại thấy a, thật là ngươi, không có muốn đến hôm nay ngươi cũng tới tham gia tiệc rượu a. Mã bản tử cổ quái nhìn Lưu Húc, nhìn Hạ Thân Mật, cũng nhìn Hạ công ty cái kia hai cái cao tầng. Hắn không biết Hạ Thân Mật, nhưng hắn vẫn nhận thức ở phía trước dẫn đường hai cái hạ thị cao tầng. Hai người kia ở Thương Quyển, cũng là sở hữu uy danh hiển hách. Nhưng là hiện tại, như thế hai cái uy danh hiển hách nhân vật, dĩ nhiên cho Lưu Húc cùng bạn gái của nàng làm lộ dẫn. Mã Tổng, chào ngươi. Lưu Húc cùng Mã Bản Tử chào hỏi thời điểm, phía trước hai cái dẫn đường cao quản cũng đồng thời cùng Mã Bản Tử bắt tay chào hỏi, hiển nhiên giữa bọn họ là biết. Lưu Húc, vị này xinh đẹp nữ sĩ còn không cho lão ca giới thiệu một chút Mã Bản Tử tinh danh giống nhau, hắn tự nhiên nhìn ra Lưu Húc cái này người bạn gái không tầm thường. Mã tổng chào ngươi, ta gọi Hạ Thân Mật, Lưu Húc nữ bằng hữu. Hạ Thân Mật thu liễm bướng bỉnh cùng khoe khoang cá tính, trở nên như một con ngoan tiểu miêu giống nhau, phi thường thuộc nữ vậy nhẹ nhàng vươn tay cánh tay. Hạ tiểu thư ngươi tốt, Lưu Húc có thể có ngươi như thế bạn gái xinh đẹp, là hắn mấy đời đã tu luyện phúc khí. Mã tổng phi thường khách khí cùng Hạ Thân Mật nhẹ nhàng đắp một cái tay. Đương nhiên, lúc này hắn tuy là biểu hiện ra bình tĩnh không gì sánh được, nhưng nội tâm nhưng cũng rung động tột đỉnh. Nữ nhân này nói nàng gọi Hạ Thân Mật, nàng họ Hạ, mà trước mặt hai cái cao quản thì là Hạ thị giàu hưu tập đoàn. Hạ thị, vẫn là một cái thần bí đại thị, phú giáp một phương giàu hưu tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị liền họ Hạ, mà giàu hưu tập đoàn thật giống như một con cự tượng vậy ở thương giới trong vòng là một cái truyền thuyết, cũng là một cái truyền kỳ. Giàu hưu tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Hạ Đại Phú tiên sinh danh khắp thiên hạ. Có rất nhiều liên quan tới Hạ Đại Phú truyền kỳ, cái này nhân loại, 14 tuổi tiểu ra đi làm công, ban đầu thời điểm là hầm trú ẩn bên trong đảo than đá công, vẫn là tạm thời làm việc cao ý chú nở dê loa ý kia, sau lại hắn từng bước một lập nghiệp, sinh ý làm lần đại giang Nam Bắc, tổ quốc đại lục rất nhiều tỉnh thị có sản nghiệp của hắn, Hồng Kông Ma Cao Đông Nam Á, thậm chí châu Phi Âu Mỹ vân vân, giàu hưu tập đoàn đã vào quân quốc tế. Đương nhiên, đến hiện tại thì ngưng. Giàu hưu tập đoàn vẫn không có gây dựng sự nghiệp trên nền thành phố, cho nên giàu hưu tập đoàn cũng là xí nghiệp tư nhân, gia tộc thức xí nghiệp. Từng có người dự ngôn quá, một ngày giàu hưu tập đoàn đưa ra thị trường lời nói, bên ngoài thành phố giá trị sợ rằng sẽ nổ đỏ cả cảng cùng người Hoa thủ phủ Trường Giang thực nghiệp cũng tương xứng. Còn có một loại nghe đồn chính là, giàu hưu tập đoàn thai diện thượng là Hạ Đại Phú ở khoang lái, trên thực tế phía sau có rất nhiều hồng sắc nhân vật tham cổ. Cho nên giàu hưu thần bí cũng thần kỳ. Mã Bản Tử là trong vòng người, hắn cũng đến từ xuyên Tây, cùng giàu hưu tập đoàn Hạ Đại Phú xem như là đồng hương, cho nên hắn đối với Hạ Đại Phú vẫn là có hiểu biết, cũng biết Hạ Đại Phú chọn đời con cưới một thê, sinh một nữ, về phần hắn nữ nhi làm sao thế nào, thì không có ai biết, thậm chí cao tốc phát đạt trên Internet, đều không có liên quan tới Hạ Thị bất luận cái gì nghe đồn. Bất luận là cũng tốt, mỗi bên đại môn hộ website cũng được, Hạ Thị Thiên Kim hoặc Hạ Đại Phú nữ nhi các lộ ủy chữa chữ thăm dò lúc, đều sẽ biểu hiện không tồn tại các loại. Hạ Đại Phú đối với hắn nữ nhi bảo hộ, phi thường nghiêm mật, còn có nghe đồn, coi như là hoặc là còn lại lớn môn hộ trong trang web, đều có Hạ Thị từ bản tham gia. Như vậy nói cách khác, nhân gia Hạ Thị hoặc giả còn là một cái đại web sẽ phía sau màn cổ đông đầu tiểu giống với người trưởng đà Lý Diễm Hồng giống nhau. Ngươi có thể tìm thấy được Lý Diễm Hồng nữ nhi tin tức cặn kẽ sao, coi như có thể thăm dò đạt được. Đó cũng là nhân gia cố ý thả ra, không muốn để cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Mã Bản Từ biết, hôm nay, hắn nhìn thấy chân thần, Lưu Húc là chân thần, Hạ Thân Mật cũng là chân thần. Xế chiều hôm nay cái kia biệt thự không có phí công tiễn, sớm biết đừng nói mua một tặng một, mua một tặng hai à, thậm chí mua một phản hồi tam tài, đúng vậy Mã Tổng, cùng nhau à, ta còn có chút việc muốn nói với ngươi đây, Lưu Húc chủ động mời. Tuất, Lưu Lão để mời, Hạ Tiểu Thư mời. Mã Bản Tử dùng tay làm dấu mời. Hội trường rất lớn, bày đặt nhạc nhẹ, bên trong tất cả nam nhân đều âu phục, nữ nhân không phải ăn mặc lễ phục dạ hội chính là ăn mặc đồ công sở. Hạ Thân Mật đi vào thời điểm, liền đem muốn bán đấu giá hộp giao cho nhân viên công tác, cũng báo giá quy định, mà nhân viên công tác cũng cặn kẽ ghi lại. Trong phòng khách rất nhiều người đều đón, có người thậm chí cùng Hạ Thân Mật tới một thiếp diện lễ. Rất nhiều người nhận thức Hạ Hữu Thiện, mà Hạ Thân Mật cũng gọi là những người đó vi thúc thúc. Đồng thời, Hạ Thân Mật cũng không còn quên giới thiệu Lưu Húc, cũng công bố về sau chiếu cố nhiều hơn các loại. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.